Hồn thuật, chương 238, Nguy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồn thuật tác giả, Vô Song Linh, chương 238, Nguy, nguồn, tàng thư viện, ánh mắt ẩn dưới lớp ngân sắc mặt nạ của Hương khẽ chuyển. Nàng không hiểu tại sao mấy thế lực này lại có thể đứng cùng với nhau để cùng ra tay đối phó với đám mấy người nàng. Tuy nhiên Hương biết chỉ cần một trong số mấy nữ tử tu thuật trẻ tuổi Đại Việt ở đây có ý đồ chạy về dinh thự thì phải đối mặt với rất nhiều công kích của đám người đứng vây quanh. Duy chỉ có nhẫn giả và người của băng cung cho tới giờ vẫn không xuất hiện. Bất quá Hương cũng không thể không đề phòng bọn họ còn đang ẩn nấp trong đám tu luyện giả đang xem náo nhiệt ở vòng ngoài. Mấy người Nana đi cùng Hương mặt mày xinh đẹp cũng trở nên ngưng trọng. Các nàng không thể nào ngờ được ở một nơi tụ hợp đông đúc tu luyện giả thế này lại xảy ra tình huống trước mắt. Theo tư liệu của các kỳ địa cầu đại hội tu luyện giả có tu thuật giả Đại Việt tham gia thì không có tình huống này. Nói như vậy đây chính là luật rừng, biến thái trong đám tu luyện giả ở mấy kỳ địa cầu đại hội tu luyện giả gần đây, ngay cả mấy vị trưởng lão của tu thuật giả Đại Việt cũng không biết được điều này cho nên cũng để cho các nàng tự do đi lại bên ngoài. Với kinh nghiệm non nớt của hơn 10 vị đệ tử nữ đều không cách gì so sánh được với cô nàng sát thủ. Bởi vậy hiện tại dù tu vi có cao hơn Hương đi chăng nữa, mấy nàng cũng dần dần tụ lại vây quanh Hương. Chỉ có đầu óc lanh lẹ của Hương lúc này mới có thể đưa mọi người ra khỏi hiểm cảnh. Người thanh niên huyết tộc cười dâm đãng nhìn Hương đứng ở giữa đám đệ tử nữ mặc áo dài truyền thống cười hắc hắc. Chỉ có duy nhất nàng nhất không chịu đổi trang phục sang áo dài mà vẫn diện bộ rồ dạ hành bó sát lộ ra những đường cong mê người cùng mặt nạ màu bạc càng làm nàng nổi bật giữa đám người. Mỹ nữ, các nàng mau mau chịu trói a, vừa đỡ bắt chúng ta phải phí công động thủ lại vừa bớt làm các nàng bị đau. Nếu phục vụ tốt các anh sẽ để lại chút nguyên khí à tu luyện. Nếu không ngay cả chút nguyên khí còn sót lại bọn anh cũng hút khô a, lúc đó hẳn chỉ còn lại hơn chục lão bà già nua lọm khọm chờ chết. Ha ha, cười dài một trận thanh niên huyết tộc hất hàm với đám thanh niên trẻ tuổi đứng phía sau nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt hết bọn chúng lại cho ta. Kẻ nào ngăn cản chính là muốn đối địch với huyết âm ta. Lúc đó đừng trách ta lạnh lùng. Lời tên huyết tộc vừa dứt đám người xung quanh liền biến sắc bất quá rất nhanh đám tinh anh của các thế lực đều lấy lại ánh mắt bình tĩnh dường như chuyện này chẳng liên quan gì tới họ. Ngay cả vị thánh nữ tỏa hào quang sáng người kia cũng mang khuôn mặt lạnh băng mà nhìn mọi người tuyệt nhiên không chút ý định đứng ra hòa giải làm trái tim mấy người đệ tử nữ tu thuật Đại Việt luôn ngưỡng mộ lòng nhân ái thương dân của thánh quang thất vọng trầm trọng. Dẫu biết rằng tu luyện giả luôn luôn vô tình đối với người khác thế lực nhưng không nghĩ lại tới tình huống này. Ánh mắt Hương lộ ra sát khí, háo sắc dâm tặc nàng gặp nhiều, không nghĩ tới trên đời còn loại người tên huyết tộc trước mặt này. Đối với bọn chúng, hút máu là nhẹ, hút sạch chân âm cùng nguyên khí của con người mới chính thức là kinh khủng, độc ác. Còn chưa đợi đám đệ tử tinh anh của huyết tộc vọt tới, hai tay nàng đã nhẹ nhàng vung lên, lập tức từ trong mầm thế giới tuôn ra hơn 10 tiểu kỳ bám lên các nữ đệ tử đứng xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn người thanh niên huyết tộc miệng quát khẽ. Chấm, lập trận, xem tải, thông qua tiểu kỳ, Hương và mọi người hoàn toàn có thể tương thông tinh thần. Chỉ cần ý niệm vừa động lập tức đối phương sẽ hiểu được mệnh lệnh nàng đưa ra. Gần 3 tháng huấn luyện, mặc dù mọi người vẫn chưa thành thục thao diễn tới mức độ hoàn mỹ nhất của đại trận. Tuy nhiên trình độ phối hợp đã trở nên nhanh chóng hơn nhiều so với ban đầu kết trận ránh với đám người hắc y nhân ở quê nhà Văn Lục. Nana và hơn 10 vị đệ tử nữ mặc dù tâm thần có chút run rẩy sợ hãi nhưng vẫn kết trận nhanh chóng. Một hình cầu màu xanh nhu hòa chợt hiện lên bao quanh đám người các nàng. Do đại đa số các vị đệ tử nữ tu luyện hệ thủy cho nên trận pháp hình cầu này lấy tính nhu hòa của thủy lực lượng để lập phòng ngự. Hương biết nếu hiện tại các nàng mà lập trận công kích thắng được huyết tộc hay không còn khó nói, nhưng nhất định sau lưng các nàng sẽ bị đánh lén của thế lực khác. Nhất là tên ma lang của ma môn nãy giờ hai mắt hao háo như diều hâu nhìn đàn gà con đứng ngoài. Một người tinh thông binh trận Hương tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm hạ đẳng như vậy. Quả cầu màu xanh vừa hiện lên, lập tức Hương ra lệnh cho các đệ tử nữ nhanh chóng lùi về phía đối diện dinh trận. Bởi vì đám tinh anh khi tạo vòng quay sợ các nàng lọt lưới chạy về dinh thự cho nên nơi đó liền có đông người đứng nhất. Cho nên đột phá về phía đó chính là nhiệm vụ bất khả thi. Bất quá biện pháp thoát khỏi, ngay từ đầu bị vây Hương đã nghĩ ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám thế lực xung quanh, Hương hừ lạnh trong lòng. Cứ để cho bọn ngươi tiểu nhân đắc ý đi, đợi tới đại hội các ngươi đừng có mong lành lặn mà rời khỏi đây. Nghĩ tới mấy nam đệ tử mạnh mẽ của tu thuật giả Đại Việt Hương dường như đã nhìn ra thảm cảnh của đám tinh anh trước mắt. Nhất là hai cái tên biến thái kia quả thực là khủng bố. Ngay cả mấy tên trưởng lão của các thế lực mà Hương nhìn thấy cũng chưa chắc gây ra áp lực bằng hai tên đó. Nhìn thấy mấy người Hương sát thủ không lùi về phía dinh thự mà còn rời ra xa hơn, cả đám tinh anh của các thế lực đều ngẩn người. Không lẽ mấy cô nàng này bị dọa cho hoảng quá ấm đầu rồi? Bất quá rất nhanh đám người huyết tộc bình phục lại tâm tình, đám người Hương càng chạy xa dinh thự, bọn họ càng sảng khoái, cứ nghĩ tới sắp được ôm ấp người đẹp trong lòng mà chà đạp, nhất là những người này lại là những cô gái tới từ dòng tu luyện luôn luôn thần bí là tu thuật Đại Việt, cả đám nhịn không được bốc hỏa trong lòng. Cả đám tiếp tục lao lên. Ba tên chạy đầu tiên vừa chạy tới cách vòng phòng ngự của nhóm người Hương liền vung tay, một trường cấp tốc bung ra. Ba luồng lực lượng đỏ chói lọi như thanh lợi kiếm hồng xuyên thủng vòng phòng ngự ập tới. Tuy nhiên bọn họ đã đánh giá thấp sức phòng ngự của thủy lực lượng. Chỉ thấy ba luồng lực lượng vừa đập lên vòng phòng ngự màu xanh liền bị thủy lực lượng lưu truyền, đưa ba luồng lực lượng màu đỏ đi một vòng quanh vòng phòng ngự hình cầu, dùng biện pháp tá lực để giải lực. Việc này cũng giống như chọc một que sắt lên quả cầu đang xoay tròn, nếu lực lượng không đủ lớn thì nhất định que sắt kia sẽ bị chuyển lực công kích từ chính diện sang hướng khác. Không chỉ ba tên công kích sừng sốt mà cả đám tu luyện giả xung quanh đều ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều nghĩ nếu đội ngũ của mình đón nhận công kích của ba tên huyết tộc đó liệu có khả năng hóa giải đơn giản như mấy nữ đệ tử trước mặt. Nghĩ vậy cả đám đều cao mày, phải biết rằng huyết tộc là một trong những thế lực cực kỳ mạnh mẽ đứng thứ ba trong kỳ địa cầu đại hội tu luyện giả lần trước. Hơn nữa công pháp mà bọn họ tu luyện chính là hấp thu tinh túy của nhân loại để tu luyện, một công pháp tà môn cho nên tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh hơn nhiều so với mấy môn phái tiên môn, ma môn của tu chân hay thánh quang cùng Phật môn. Nếu muốn so thực tế thì ngay cả nhẫn giả của Nhật Bản cũng chưa chắc là đối thủ của huyết tộc bọn họ. Chẳng qua kỳ trước nhẫn giả xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Một mình vị thiên tài đó cộng với trí tuệ cùng lực lượng hùng hậu của mình kéo cả đoàn tinh anh của nhẫn giả leo lên vị trí thứ nhất ngồi, mấy thế lực khác cho dù không phục cũng không cách gì thay đổi được. Nhưng xét tổng thể thì huyết tộc mạnh mẽ là điều không phải bàn cãi. Cứ nhìn địa vị nước Mỹ hiện tại trên thế giới liền biết được ảnh hưởng của huyết tộc như thế nào trong giới tu luyện giả. Thế nhưng hiện tại ba tinh anh hạng nhất của huyết tộc lại không làm gì nổi cái vòng phòng ngự của mấy đệ tử nữ của tu thuật giả Đại Việt. Điều này mang tới đả kích quá lớn đối với các thế lực có dã tâm đè đầu cưỡi cổ tu thuật giả. Bất quá vòng phòng ngự màu xanh của các nàng cũng không phải toàn năng. Vừa lúc này cả đám tinh anh phía sau đã đuổi kịp ba tên cầm đầu đang ngẩn người. Tất cả dường như đã được tôi luyện qua máu tanh giết chóc cho nên tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Cả đám gần 60 tinh anh huyết tộc đồng loạt quát lên một tiếng, đủ các loại công kích thiên hình bách quái dồn về phía vòng phòng ngự. Mặc dù Hương sử dụng biện pháp dùng lực tá lực nhưng công kích của đối phương quá mạnh cho nên chỉ nghe bụp một tiếng, vòng phòng ngự màu xanh vừa giằng co được một lúc liền nổ tung, cả đám đệ tử nữ tu luyện thủy thuật duy trì vòng phòng ngự đều cuồng phun máu. Máu tươi nhiễm đỏ cả bộ trang phục áo dài màu trắng của nàng khiến đám tu luyện giả không đành lòng nhìn thảm cảnh trước mắt. Nhóm đệ tử nữ tu luyện thủy thuật mặt mày trắng bệch, đôi vai không ngừng run rẩy, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nana và hai vị đệ tử nữ tu luyện mộc thuật rối rít vung tay thi triển mộc thuật chữa thương. Nhưng bên phía tinh anh huyết tộc tình cảnh đáng thương trước mắt hoàn toàn không ảnh hưởng tới bọn họ. Vừa nhìn thấy vòng phòng ngự bị phá, cả đám đệ tử nữ tu thuật giả không còn lực hoàn thủ, cả đám hưng phấn nhảy dựng lên chồm tới, ánh mắt không giấu nổi nét vui mừng như thể con mồi đã nằm gọn trong tay bác thợ săn. Cách chương.